Vũ thần chúa tể, chương 2335, đi ra ăn cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, đúng, đúng thuộc hạ ngây thơ. Dị ma tộc cao thủ buồn bực, thánh cấp đại trận, xác định không phải hiện tại bọn họ có thể phá hỏng. Được, tất cả mọi người chỉ đốn chốc lát, lập tức theo bản tọa rời khỏi. Đi xuống một người tộc lĩnh địa. Lô tạp ma quân phóng lên cao, lạnh giọng quát chói tai. Hồ, tảng lớn dị ma tộc lên cao. Ở nơi này một đám dị ma tộc cao thủ gần sắp rời đi là lúc. Vù vù, phía dưới vượt qua truyền tống đại trận đột nhiên sáng lên. Chói mắt hoa quang tràn ngập trước mắt, kinh động ở đây dị ma tộc cao thủ. Gì, vượt qua đại trận mở ra. Chẳng lẽ là có nhân tộc cao thủ theo vũ vực tới trước? Cạc cạc, đây chính là cái tin tức tốt. Trên sân sở hữu dị ma tộc ánh mắt đều sáng. Vũ vực tới nhân loại cao thủ. Này, ít nhất, cũng phải là cửu thiên vũ đế đi. Trong lúc nhất thời, sở hữu dị ma tộc cao thủ ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới vượt qua đại trận. Không gì sánh được hưng phấn cùng chờ mong. Bạch. Trận quang hạ xuống, tại rất nhiều dị ma tộc cao thủ dưới ánh mắt, hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Trong một người, là người thanh niên, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, ánh mắt sắc bén, khí thế bất phàm, ở bên cạnh hắn, là một người đàn ông trung niên, hơi lộ ra lão thái, trên thân khí tức dũng động, giống như đại dương. Để ở trận không ít dị ma tộc cao thủ đều cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Nhưng sợ hãi qua đi. Lần thứ hai hiện ra đến cũng là mừng như điên. Đây tuyệt đối là trong nhân tộc cao cấp nhất võ đế cao thủ. Như vậy thân thể, ai không muốn muốn. Ha ha, này hai tên nhân tộc cao thủ là ta. Cạc cạc, ai có thể đoạt đến chính là người đó. Giết, trong khoảnh khắc. Có chừng mười mấy tên dị ma tộc cường giả lao xuống. Những thứ này dị ma tộc linh hồn. Tức thế trùng thiên. Bọn chúng đều là ma quân cao thủ cấp bậc. Mặt hưng phấn cùng mừng như điên. Tham lam nhìn phía dưới hai bóng người. Mà dư dị ma tộc các cường giả còn lại là buồn bực không thôi. Đặc biệt trước đoạt xá trấn thủ vượt qua đại trận cửu thiên vũ đế vài tên dị ma tộc ma quân. Càng là không nói gì, này vượt qua tới hai gã cường giả, dễ nhận thấy so với trước kia bọn họ đoạt xá võ đế mạnh quá nhiều. Tốt như vậy cơ hội, làm sao không có thể đến lượt bọn họ, rốt cục đến Bắc Thiên Vực, vượt qua trong đại trận. Tần Trần nhẹ phun một ngụm tức, cảm khái không gì sánh được, hai người này không là người khác. Chính là từ Thiên Lôi Thành khẩn cấp chạy tới Bắc Thiên Vực Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch. Chỉ bất quá, Tần Trần còn chưa kịp thở phào một cái. Liền cảm thụ được trên đỉnh đầu. Từng cổ một khí tức đáng sợ bạo dũng tới. Ngẩng đầu, liền thấy hơn 10 đạo bóng đen bạo lướt tới. Khí thế thông thiên, đồng thời tại đây hơn 10 đạo hợp bóng đen sau. Là một đám bóng đen đứng vững. Tất cả đều tản ra khí tức âm lãnh. Chính là một gã tên dị ma tộc cường giả. Bắc Thiên Vực đã nguy cơ đến mức độ này sao? Tần Trần thất kinh. Đây chính là vượt qua truyền tống đại trận. Gọi là Bắc Thiên Vực trọng yếu nhất địa phương. Dĩ nhiên có đã thất thủ. Giờ khắc này, Tần Trần tâm đột nhiên trầm xuống. Chỉ bất quá, hiện tại hắn không có thời gian đi nghĩ quá nhiều. Bởi vì hơn 10 đạo bóng đen, như là vồ mồi ác ưng, dĩ nhiên đi tới đỉnh đầu hắn. Này hơn 10 đạo khí tức, mỗi nhất đạo đều vô cùng hùng hậu, bổn nguyên vô cùng cường đại. Dễ nhận thấy đều là dị ma tộc trong nổi bật, ít nhất, cũng đều là ma quân cao thủ cấp bậc. Sư tôn, chú ý, Mặc Uyên Bạch vội vàng nhảy tới trước một bước, đứng ở Tần Trần phía trước. Nhiều như vậy dị ma tộc cao thủ, chợt nhìn phía dưới, cho dù lấy hắn tu vi đều biến sắc, mặt hơi biến sắc, cạc cạc, nhân loại tiểu tử, còn muốn phản kháng, cho bản tọa chết đi. Một tên dị ma tộc ma quân nhe răng cười phía dưới. Trực tiếp đánh về phía Mạc Uyên Bạch. Hừ, Mạc Uyên Bạch hừ lạnh. Nhất đạo dị ma tộc linh hồn thôi. Cũng dám ở sư tôn phía trước càn rỡ. Chết, Mạc Uyên Bạch lợi quát một tiếng. Đấm ra một quyền, tức khắc. Nhất cổ kinh khủng sát ý theo trong bàn tay hắn bạo dũng ra. Ly dương chi hỏa tại trong bàn tay hắn hiện lên. Bộc phát ra nóng bỏng khí tức. Một quyền đánh vào bóng đen kia trên. Ầm một tiếng. Bóng đen kia trực tiếp bị oanh nổ lên đến. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hóa thành bụi phấn. Hồn phi phách tán. Một quyền. Một tên trung vị ma quân linh hồn trực tiếp bị oanh bảo. Đây là tự nhiên, Mạc Uyên Bạch chính là bán thánh cao thủ cấp bậc. Nếu là thời kỳ toàn thịnh trung vị ma quân, hắn tự nhiên không là đối thủ. Nhưng đối phương chỉ là nhất đạo phong ấn vài vạn năm. Đã không gì sánh được suy yếu linh hồn. Tự nhiên không nói chơi. Mạc Uyên Bạch một quyền này, cũng là đem dư mười mấy tên dị ma tộc trung vị ma quân cho hù sợ. Từng cái sắc mặt đại biến. Điên cuồng dừng thân hình, hoảng sợ nhìn Mạc Uyên Bạch, này nhân loại võ đế đến tu vi gì? Một quyền liền đem cổ lạp tư cho oanh bảo, với lại trên người hắn khí tức, lại cho ta cùng 10 phần tâm quý cảm giác. Điều này sao có thể? Rất nhiều dị ma tộc thất kinh, bọn họ tuy là ở vào linh hồn trạng thái, nhưng đều là ma quân cấp cao thủ, cho dù nhân loại đỉnh phong võ đế cao thủ. Cũng đừng nghĩ một quyền thì có khả năng oanh bảo bọn họ. Nhưng vừa mới, sở hữu dị ma tộc, bao gồm phía trên đỉnh đầu lô tạp ma quân, khí sắc ào ào đều biến. Bọn họ đều cảm giác được người đến không dễ chọc. Xem ra Bắc Thiên vực hiện tại tình trạng, cũng không thế nào lạc quan a. Tần Trần từ trong đại trận chậm rãi đi ra. Nhìn lên bầu trời trong một đám dị ma tộc cao thủ. Trong ánh mắt toát ra lo nghĩ. Hắn lo lắng không phải là mình. Mà là. Đan Thành cùng Trần Đế các chỗ thế lực. Các ngươi cuối cùng là ai? Hồ. Mười mấy tên dị ma tộc ma quân dường như biết Tần Trần đám người không dễ chọc. Từng cái phân tán ra. Đem Tần Trần cùng Mạc Uyên Bạch hoàn toàn vây quanh. Mà trên bầu trời lô tạp ma quân. Lại híp mắt mang theo vô số dị ma tộc cường giả hạ xuống. Ánh mắt băng lãnh nói ra. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Uyên Bạch đáng sợ. Đây là một cái có thể uy hiếp được hắn cường giả. Hắn không thể không cẩn thận. Tần Trần ngẩng đầu. Không trả lời đối phương. Mà chỉ nói. Các ngươi là ma linh thuộc hạ. Vẫn là phệ thiên ma chủ thuộc hạ. Cái gì? Làm sao ngươi biết ma chủ đại nhân tục danh? Lô tạp cùng dị ma tộc cường giả ào ào biến sắc. Từng cái kinh hãi. Tần Trần lại có thể nói ra phệ thiên ma chủ tên. Khiến chúng nó rất là khiếp sợ. Tần Trần trong nháy mắt nhưng. Nói như vậy. Các ngươi là phệ thiên ma chủ thuộc hạ. Xem ra. Phệ thiên ma chủ đối mảnh thiên địa này thích ứng không sai biệt lắm à. Tần Trần trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. So sánh ma linh mà nói. Dễ nhận thấy phệ thiên ma chủ càng đáng sợ hơn. Giả thần giả quỳ. Lô tạp ma quân nộ quát một tiếng. Thần bên trên lập tức hiện lên ngập trời ma khí. Rầm rầm rầm. Hắn bên cạnh. Rất nhiều dị ma tộc cao thủ cũng đều liên tục nở rộ khí tức đáng sợ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần. Song phương đều biết, nhất trận đại chiến không thể tránh né. Sư tôn, những thứ này dị ma tộc cạn, liền giao cho đệ tử đi. Mạc Uyên Bạch ánh mắt trầm xuống. Lạnh lùng nói, khỏi cần ngươi xuất thủ. Ai biết Tần Trần lại đưa tay, đem hắn đẩy ra đến. Sau đó hướng về phía hư không thản nhiên nói. Lão Nguyên, đừng ngủ, đi ra ăn cái gì? Cách chương.